Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 310, cấm chú. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đối mặt man thần, cho dù là trạng thái không đạt tới trong 1% man thần, bốn lớn người năng lực cấp 9 cũng không dám khinh thường. Trực tiếp lấy ra cực mạnh thủ đoạn, và man thần bây giờ triển khai kịch liệt va chạm, Lưu Kiệt bọn họ hậu bối bốn người ngay tại lồng bảo hộ chính giữa. Quan sát trận chiến này, vực sâu thế giới bên trong chiến đấu dư âm hoành bay, để cho nguyên bản liền tràn đầy vết rách đất đai, đổi được hơn nữa mình đầy thương tích. Oanh oanh oanh, từng tiếng vang lớn, ước chừng 5 người chiến đấu. Tựa như giống như một cuộc chiến tranh như nhau, một phen quyết chiến xuống, man thần hư ảnh trên người sương mù màu đen tiêu tán không thiếu. Mà bốn lớn người năng lực cấp 9 hơi thở cũng thay đổi được hủy hoài. Bọn họ tiêu hao hết sức to lớn, thiết, một đám cá tạp, con kiến hôi, nếu không phải ta bản thể còn thân ở phong ấn bên trong, bóp chết các người giống như thổi bay một viên bụi bặm còn dễ dàng hơn. Man thần nổi giận đùng đùng nói. Lời nói gian, trên người sương mù màu đen lại ở trong tay ngưng tụ thành một cái mấy trăm thước cự kiếm. Kỵ sĩ chắc một bên thở hổn hển, vừa nói, tiếp tục như vậy không thể được. Chúng ta tự thân tiêu hao cũng sắp đến gần cực hạn. Phải nghĩ biện pháp chung kết hết hắn. Vua Pharaoh nặng nề mở miệng, ta có biện pháp, nhưng là cần thời gian, nếu như cho ta đầy đủ thời gian để cho ta thi triển một cái cấm chú, là có thể hoàn toàn diệt hắn. Vọng Hải giả mặt lộ ngưng trọng, không có những biện pháp khác, chúng ta ba người tới tận lực kéo hắn, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Hatake Kotaro gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, lại lần nữa hướng man thần hư ảnh chém tới. Chỉ còn lại vua Pharaoh lưu tại chỗ. Vua Pharaoh lại lần nữa mang theo mặt nạ, bắt đầu ở giữa không trung bên trong nhảy lên quái dị cúng tế vũ điệu. Lồng bảo hộ chính giữa, Alam trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, là ánh mặt trời lặn cấm chú. Ở chúng ta hệ thống tu luyện trong, chín lớn cấm chú một trong ánh mặt trời lặn cấm chú. Cùng trước kia thi triển thông thường nguyên rủa nơi nhảy vũ bộ không cùng. Vua Pharaoh mỗi một lần thân hình rời động đều rất chậm chạp. Hắn trong ánh mắt lộ ra thành kính ý. Hiển nhiên đối với cái này cấm chú thi triển vô cùng chuyên chú. Mà bên kia, ba vị người năng lực cấp 9 và man thần giữa chiến đấu thì dị thường chật vật. Nguyên bản bọn họ có bốn người, còn có thể miễn cưỡng và man thần đánh một trận, nhưng bây giờ chỉ còn lại ba người, cơ hồ là bị đánh lần lượt tháo chạy. Chắc, Vọng Hải giả còn có Hatake Kotaro, cùng với Hatake Kotaro thông linh thú vượn ma, đều bị thương thế nghiêm trọng. Bất quá, man thần vậy phát giác vua Pharaoh đang nổi lên đại chiêu. Hắn mặc dù không sợ, nhưng vẫn là có chỗ cố kỵ, nếu như hắn bây giờ cái này cái hư ảnh bị hủy, thánh khí cũng sẽ bị cướp đi, mất đi thánh khí, man thần muốn phá cỡi phong ấn, vậy phải tốn thời gian chỉ biết nhiều hơn. Cút ngay cho ta, man thần vậy do sương mù màu đen ngưng tụ thành to lớn bóng người, hướng vua Pharaoh chỗ ở phương hướng vọt tới, sẽ không để cho ngươi đi qua. Chắc phát huy bền bỉ kỵ sĩ tinh thần, chắn man thần bên cạnh, Vọng Hải giả và Hatake Kotaro vậy không nói một lời đuổi theo. Chắc đứng ở phía trước, tay cầm song kiếm, băng lửa hai tầng trời, Vọng Hải giả và Hatake Kotaro hai người theo sát phía sau. Vô số niệm lực phi kiếm cùng nhẫn giả trong tay kiếm bộc phát ra. Cho ta chết! Man thần nổi giận gầm lên một tiếng, chợt quơ trong tay cự kiếm, hướng Trác chém đứng lên, lồng bảo hộ chính giữa. Adam quát to một tiếng không tốt, chỉ gặp Trác dứt khoát quyết nhiên phi thân lên, song kiếm cùng man thần cự kiếm đụng vào nhau. Ở va chạm ngay tức thì, Trác toàn bộ thân hình cơ hồ vặn vẹo, bị cực lớn đánh vào. Sau đó, Trác vậy bằng lửa song kiếm lên, xuất hiện đạo đạo vết nứt. Trác cặp mắt chợt trợn to, không nghĩ tới man thần một kích này lại là như vậy khủng bố. A, con kiến hôi, chết đi. Phịch, man thần lại lần nữa phát lực, khiến cho được Trác song kiếm ngay tức thì bể tan tành. Nhưng là man thần trong tay cự kiếm nhưng cũng không có ngừng, tiếp tục bổ xuống. Không muốn, Adam gầm thét ở Lưu Kiệt sau lưng vang lên. Vừa nói hắn thì phải lao ra lồng bảo hộ, bị Lưu Kiệt gắt gao kéo lại. Bình tĩnh, Lưu Kiệt ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn, chỉ gặp man thần trong tay cự kiếm bổ xuống, mất đi phòng ngự Trác bị một kiếm này xuyên qua thân thể. Mà vậy vừa lúc đó, vua Pharaoh cấm chú rốt cuộc hoàn thành. Theo vua Pharaoh sau cùng vũ bộ dừng lại, hắn lặng lẽ đứng ở vực sâu thế giới trên vùng đất. Toàn bộ vực sâu thế giới cũng làm hơi chậm lại. Đột ngột, một vòng máu đỏ mặt trời xuất hiện ở vua Pharaoh sau lưng. Cho dù là cách lồng bảo hộ, Lưu Kiệt các người cũng có thể cảm giác đến máu kia đỏ mặt trời lên khí tức kinh khủng. Thậm chí, theo máu kia đỏ mặt trời xuất hiện, vua Pharaoh bốn phía không gian đều biến thành vạn trượng ánh nắng chiều. Cái này cấm chú là biết bao đáng sợ, trực tiếp để cho vốn là không gian xảy ra thay đổi. Máu kia đỏ mặt trời phiêu nhiên nhi khởi, hướng man thần bay tới. Lúc này, man thần lại bị vọng hài giả và Hatake Kotaro rất nhiều công kích. Trên người sương mù màu đen đã không nhiều, so sánh với lúc mới bắt đầu nhất, chỉ còn lại một nửa. Man thần lập tại chỗ, không phản kháng nữa, máu đỏ hai tròng mắt chính giữa lộ ra lạnh người ý. Vua Pharaoh phải không? Một năm trước, cũng là thật là chết đệ nhất vua Pharaoh điền vào trận pháp, khiến cho được ta không thể phá cỡi phong ấn. Ngày hôm nay, lại là vua Pharaoh, phải, ta nhớ, chờ ta hoàn toàn phá giải trận pháp lúc đó, cái đầu tiên muốn tắm máu chính là ngươi vua Pharaoh chỗ ở đất nước. Vua Pharaoh hừ lạnh một tiếng nói, miệng ngược lại là cứng cỏi lắm. Ngươi không nên lầm, bây giờ ta có thể trực tiếp diệt ngươi. Man thần nghe vậy vẫn cười gằn, trên người sương mù màu đen cũng sau đó run rẩy. Ngươi vậy không nên lầm, ngươi bây giờ diệt hết, căn bản không phải ta bản thể. Chẳng qua là ta một phần nhỏ lực lượng ngưng tụ thành phân thân thôi. Ta cái này phân thân mặc dù bị diệt, nhưng bản thể vẫn còn ở. Mà các người đâu, người kỵ sĩ đó nhận chịu ta một kiếm, tuyệt đối không sống được. Các người tổng không thể mỗi một người đều có chết mà sống lại năng lực đi. Vừa nói, man thần ánh mắt hướng Lưu Kiệt nhìn lại. Lưu Kiệt ngay tức thì cảnh giác. Bất quá lần này man thần cũng không có phóng thích nguyền rủa. Đại khái là cảm thấy không có ý nghĩa. Thằng nhóc, ngươi, ta cũng nhớ, chết mà sống lại năng lực. Chờ ta hoàn toàn phá cỡi phong ấn ngày, ta sẽ để cho ngươi tự tay giao ra như vậy bí pháp. Man thần vừa dứt lời, vua Pharaoh ánh mặt trời lặn cấm chú liền phiêu bay tới, trực tiếp đem man thần hư ảnh cho cắn nuốt. Vậy một cổ ngưng tụ thành man thần hư ảnh sương mù màu đen ở cấm chú lực lượng hà tan thành mây khói, lồng bảo hộ giải trừ. Adam thật nhanh lao ra, chạy thẳng tới Trác ngã xuống thân thể đi. Trác hoành ngã xuống đất, hắn trên người có một cái từ trên xuống dưới cân đối vết thương, cơ hồ bị chém thành hai khúc. Adam trong mắt ngậm nước mắt, ngã nhào ở Trác bên người, hét lớn, lão sư, ngươi không thể chết được à? Ngươi ngàn vạn lần không nên có chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https